Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 42, nghỉ ngơi ngắn ngủi, sửa, hết quyển 2, đây là hắn nói với Ninh Tĩnh, Tiền Thương Nhất há to miệng, âm hưởng bên trong, Chí Đa Tinh Thanh Âm tiếp tục phát ra, chúng ta không có cánh, có thể phát minh máy bay, chúng ta không có mang cá, có thể phát minh tàu lặn. Nếu như chúng ta có thể đột phá đối tử vong sợ hãi đoàn kết nhất trí, có lẽ có một ngày, địa ngục điện ảnh cũng sẽ bị chúng ta dẫm tại dưới chân. Câu nói này kết thúc nháy mắt, sục sôi âm nhạc vang lên, khiến người ta cảm thấy cảm xúc bành trướng. Hình ảnh giống như gấp giấy chồng chất thành một cái khối vuông nhỏ, cấp tốc trôi hướng phương xa. Mới hình ảnh xuất hiện, Chí Đa Tinh hai tay ôm Tiền Thương Nhất đầu, chính liều mạng hướng trên bờ biển màu đen ngắm cảnh thuyền chạy đi. Phía sau hắn là đuổi sát không buông không đầu tráng hán. Đi vào trên bờ biển về sau, Chí Đa Tinh dừng bước lại, đem Tiền Thương Nhất đầu ném về ngắm cảnh thuyền. Cuối cùng, Chí Đa Tinh đứng tại bãi biển, tay phải giơ lên, hướng chậm rãi lái rời bến tàu ngắm cảnh thuyền phất tay. Video đến đây im bặt mà dừng. Sau đó dần dần nhạt đi, Tiền Thương Nhất ngồi tại trước bàn máy vi tính, trầm mặc thật lâu, thở dài một tiếng về sau, đem máy tính đóng lại, nửa người trên ngửa ra sau, nhường dựa lưng vào cái ghế. Chí Đa Tinh, đối với ngươi mà nói, đây hết thảy đúng là không công bằng. Nhưng là, ngươi cao thượng hành động cũng không nhất định sẽ có hồi báo. Bởi vì thế giới tự có vận chuyển quy luật, muốn cứu tất cả mọi người, chính mình nhất định phải sống sót. Cho nên, nếu như về sau đội hữu của ta hãm sâu hiểm cảnh, ta hội cứu hắn, nhưng là nhất định là bảo đảm chính mình an toàn tình huống dưới. Trừ phi, cứu đồng đội bản thân có thể trợ giúp ta hoàn thành điện ảnh. Nói trở lại, vô luận là cao thượng người, còn là người ích kỷ, đều có giá trị tồn tại. Cái trước có thể bảo hộ người khác, người sau có thể bảo vệ mình. Song phương đều là cường giả, duy nhất kẻ yếu chỉ có do dự người. Quan niệm không ngừng lắc lư quá trình bên trong, sớm muộn hội mất đi chính mình. Loại người này không cách nào gánh chịu lựa chọn hậu quả, cuối cùng kiểu gì cũng sẽ rơi vào mâu thuẫn cùng tự trách vòng xoáy bên trong. Mất đi mục tiêu, mất đi phương hướng, từ đó, mất đi hết thảy. Mặt khác, làm ngươi cứu ta hồi báo, ta sẽ cố gắng tìm kiếm thoát ly địa ngục điện ảnh phương pháp. Có lẽ có một ngày, sở hữu địa ngục điện ảnh diễn viên đều sẽ đạt được một cái thoát ly địa ngục cơ hội. Đều có thể một lần nữa khống chế nhân sinh của mình. Trước lúc này, ta sẽ sống, sẽ cố gắng hướng mục tiêu tiến lên. Nhưng là, ta sẽ không cứu dọc đường gặp phải mỗi tên diễn viên. Bởi vì, có ít người, không đáng cứu. Ta chỉ cứu ta cho rằng đáng giá cứu người. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất đứng lên, đi đến trước gương đứng, hai tay bắt lấy tấm gương ranh giới. Trước đó, nhất định phải tăng lên năng lực của mình. Vô luận là thể lực còn là trí nhớ, đều cần rèn luyện. Nếu không, lần sau ta chưa chắc sẽ gặp lại Chí Đa Tinh dạng này người. Muốn sống sót, nhất định phải dựa vào chính mình. Hà Phương đảo bên trên phất tay, giống như lạc ấn bình thường, khắc vào Tiền Thương Nhất trong lòng. Thời gian nghỉ ngơi kế hoạch bị Tiền Thương Nhất một lần nữa sửa chữa. Trừ mỗi ngày huấn luyện thân thể bên ngoài, trí nhớ huấn luyện cũng bị hắn đưa vào danh sách quan trọng. Trong đó trí nhớ huấn luyện trọng yếu nhất chính là trí nhớ, sức quan sát cùng tốc độ phản ứng. Vì thế, hắn tại trên mạng lục soát một chút chương trình học cùng luyện tập phương thức. Sau đó căn cứ từ mình tham diễn qua hai bộ điện ảnh để phán đoán có hữu hiệu hay không. Trừ cái đó ra, liên quan tới địa ngục điện ảnh sự tình, Tiền Thương Nhất cũng một mực tại lục soát, nhưng mà cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn có thể đánh ra những chữ này, cũng có thể cùng người trao đổi. Nhưng khi hắn kể ra chính mình tại trong điện ảnh trải qua lúc, vô luận là tin tưởng hắn bằng hữu, còn là người xa lạ, đều chỉ là tại làm chuyện xưa nghe. Mà nếu như hắn đem tin nhắn cho những người khác xem, những người khác căn bản nhìn không thấy. Địa ngục điện ảnh mặc dù không có minh xác cho thấy thái độ, nhưng là tiền thương nhất nếm thử về sau, đã có thể ra kết luận. Hắn căn bản không có cách nào đem địa ngục điện ảnh sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ ít, những người khác căn bản sẽ không để ý. Cưỡng ép để người khác tin tưởng mình, sẽ chỉ làm bị người đem hắn coi như người bị bệnh tâm thần đến đối đãi. Một tuần đi qua, tiền thương nhất ngồi trước máy vi tính, chính nhìn chằm chằm màn hình. Trên màn hình, một cái phần mềm ngay tại vận hành. Phía trên có đủ loại hình dạng khối lập phương cùng hình tròn vật thể. Màu sắc không giống nhau. Với lại trung gian còn viết có hai vị màu đen số lượng. Phía bên phải có một cái thanh công cụ. Bên trong là thời gian cùng tương quan thanh công cụ. Đây là một cái rèn luyện trí nhớ trò chơi. Trò chơi sau khi bắt đầu, bên trái giao diện hội tại xuất hiện từng cái hình dạng vật thể. Bên trong vật thể viết có ít chữ. 5 giây về sau, vật thể hội biến mất, mà người chơi cần theo phía bên phải thanh công cụ trung tướng vật thể cùng với con số kéo tới đối. Ứng vị trí, dựa vào cần, người chơi có thể tự hành điều tiết ký ức cần thiết thời gian. Cùng vật thể cùng với con số số lượng, vừa mới bắt đầu thời điểm, tiền thương nhất đem thời gian thiết trí tương đối dài, vật thể thiết trí tương đối ít, theo thành tích càng ngày càng tốt. Hắn lại từ từ gia tăng vật thể số lượng, đồng thời giảm bớt ký ức cần thiết thời gian. Trải qua rèn luyện về sau, tiền thương nhất cảm giác trí nhớ của mình tốt hơn nhiều, thậm chí tư duy cũng càng thêm nhạy cảm. Đương nhiên, không bài trừ làm việc và nghỉ ngơi quy luật nhường hắn bởi vì thức đêm tổn thương trí nhớ được đến khôi phục. Có thể, tiền thương nhất thở phào một hơi. Vô luận là thể lực rèn luyện còn là trí nhớ rèn luyện, tại không có ngoại lực can thiệp tình huống dưới, đều không phải một hai ngày, hoặc là một hai tuần liền có thể tăng lên rất nhiều. Tương đối mà nói, thể lực bởi vì tiêu chuẩn tương đối trực tiếp, rất hảo phán đoán, trí nhớ bởi vì tiêu chuẩn không trực tiếp, chỉ có thể thông qua khảo thí thi đơn năng lực khía cạnh phản ứng. Tỉ như lúc trước hắn dùng để rèn luyện ký ức trò chơi. Tuy là ghi nhớ khối lập phương hình dạng, màu sắc cùng khối lập phương bên trong số lượng không có vấn đề, nhưng là đổi thành một thiên văn chương, lại hoặc là nghe một đoạn văn về sau chuẩn xác không sai lầm lặp lại đi ra, đều không nhất định có thể làm được. Tạm thời trước tiên dạng này rèn luyện, nếu như về sau có biện pháp tốt hơn, đổi lại một cái. Nói trở lại, ta vẫn như cũ có được điện ảnh thế giới ký ức. Đây có phải hay không là thuyết minh ta tại điện ảnh thế giới tăng lên, cũng sẽ giữ lại. Nếu như là dạng này, nói không chừng dù cho không cố ý rèn luyện trí nhớ, chỉ dựa vào điện ảnh thế giới trải qua đều có thể nhường ta có rất lớn tăng lên. Tiền thương nhất, bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này, trong lòng không khỏi mong đợi, cùng với lo lắng tương lai, chẳng bằng chuẩn bị cẩn thận. Dù sao, dù cho biểu hiện lại kém, diễn viên cũng sẽ không mất đi biểu diễn bộ tiếp theo điện ảnh cơ hội. Dù sao, tham diễn điện ảnh vừa không cần quan hệ, cũng không cần tặng lễ, chỉ cần mệnh. Tiền thương nhất đứng lên, đi vào trước gương đứng. Hắn nhìn xem chính mình, song quyền dần dần nắm chặt, trên hai tay cơ bắp đã xuất hiện một chút hình dáng. Kỳ thật, thay cái góc độ, nếu như địa ngục điện ảnh cung cấp ban thưởng càng thêm phong phú, tuy là tham diễn điện ảnh diễn viên vẫn như cũ hội kháng cự, nhưng là nhất định sẽ có không ít diễn viên cải biến ý tưởng. Thế giới hiện thực bên trong cũng có thật nhiều người làm cùng loại làm việc, cũng không kỳ quái. Nhưng là địa ngục điện ảnh cũng không có làm như vậy. Có lẽ địa ngục điện ảnh có lý do của mình cùng mục đích. Nếu như ta có thể biết rõ ràng, nói không chừng có thể coi đây là điều kiện, từng bước chân chính cùng địa ngục điện ảnh tiếp xúc. Tiền thương nhất từ đầu đến cuối tin tưởng, mạnh như thế tồn tại, tư duy nhất định không có khả năng thấp hơn nhân loại. Mà địa ngục điện ảnh có thể dùng nhân loại phương thức quen thuộc truyền lại tin tức, điều này nói rõ tồn tại trao đổi khả năng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.